Hạ thược ngay tại đây, trong ánh mắt nghi ngờ và suy đoán ăn xong cơm chiều. Bữa cơm này là Hồ Gia Di gọi. Lúc gần đi tính tiền, mẹ con Rosa cũng không dám nhận. Một là cảm kích Hạ Thược giúp nhà bọn họ giải quyết mối phiền toái lớn. Hai là không đoán được cô là người kiểu gì đây. Hơn nữa nhìn thấy Bradley đều xưng cô là khách quý. Hai người họ càng không dám thu tiền của cô. Hạ Thược cũng không cố chấp. Mẹ con nhà này chính là không chịu thu đây mà. Cô nở nụ cười. Được rồi. Vậy nếu như lần khác cô đi Trung Quốc, nhất định phải cho tôi biết. Chuyện mẹ con cô, đến lúc đó tìm tôi là có thể. Nhất định tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Lily sửng sốt, không biết Hạ Thược có thân phận là thầy phong thủy. Nhưng nghe cô nói thế, tưởng là lời khách khí nói. Nhưng cô ấy cũng rất vui, dùng tiếng Trung nói rằng, được rồi, chúng ta một lời đã định nhé. Ra nhà ăn, Giuliani cùng bảo vệ của cô ta đã chật vật rời đi. Hạ Thược cùng Hồ Sa Di nói lời từ biệt, hẹn nhau nếu có thời gian, vài ngày nữa nhất định gặp lại. Hồ Sa Di lải nhải vài lần, muốn Hạ Thược có rảnh thì nhất định phải tìm mình đấy. Cô đến đây được hay không cũng không biết, nhưng bây giờ chỉ có thể cam đoan trước, thế này mới để cho cô lên xe. Mắt Hạ Thược nhìn xe Bentley càng chạy càng xa. Xe Bradley cũng ở xa xa phía sau đuổi kịp, dần dần đều nhìn không thấy. Lúc này Hồ Sa Di xoay người trở về nhà ăn. Cô nàng đi đến giữa trường đột nhiên dừng lại. Nơi Giuliani vừa ngồi, vừa tìm tòi liếc mắt, thấy một sợi tóc nhuộm thành vàng óng ánh, để ngồi xuống nhặt nó lên. Hồ Gia Di nắm tóc trong tay, ánh mắt chợt lạnh. Làm nhục cha tôi à? Đánh bạn tôi á? Cô cứ chờ đó cho tôi đi. Mà trên đường quay về London, trong xe, Tất Phương lái xe, sắc mặt hưng phấn kích động, dọc theo đường đi oa oa gọi bậy. Cô Hạ Thược ơi! Nhìn công gia, cô đúng là cao thủ đấy. Một tay công phu của cô không phải là võ công gia truyền đấy chứ. Hạ Thược ngồi phía sau chỉ cười không nói, coi như là cam chịu. Ai à, mẹ nó thực sự sảng khoái, lúc đó cô không phát hiện ra chứ. Ánh mắt những người kia, tất cả là choáng váng. Ánh mắt Tất Phương nặng nề, giọng cảm khái. Nước ta võ thuật hiện tại chỉ là thanh danh bên ngoài, kỳ thật đã muốn suy thoái. Chủ yếu vào thời dân quốc, nhưng cao thủ phần lớn đi mất, một thế hệ người mới truyền thừa quá là ít ỏi. Tôi đời này gặp qua cao thủ chỉ có một người, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại một người nữa. Ây à, tôi nói các người có phải anh em không đấy? Muốn cũng không thể nào khéo vậy chứ. Hạ Thược nghe vậy lập tức sửng sốt, không nghĩ tới Tất Phương sâu sắc thế này. Hạ Thược không đáp, Tất Phương cũng không biết chính mình hỏi có khó trả lời không, vì thế anh ta tự giác chuyển chủ đề. Nếu không phải có nhiệm vụ trong người, tôi hôm nay cũng định giao huấn bọn họ một chút. Nếu không bọn họ khinh thường người phương Đông chúng ta. Nhưng mà người vệ sĩ là tôi. Đúng là không ra tay được. Ngược lại phải để cho Hạ Thược phải ra tay. Cô Hạ Thược à? Tôi phải đi về nói cho bọn họ nghe. Bọn họ đảm bảo bị dọa cho nhảy dựng lên. Cô đúng là thâm tàng bất lộ. Thân thủ của cô đúng là cao cường đấy. Hạ Thược cười cười. Nếu không phải có nhiệm vụ trong người, hôm nay chứ không dễ dàng vậy đâu. Hôm nay Hạ Thược không cho Tất Phương xuất thân cũng là nguyên nhân này. Tất Phương đã trải qua đợt huấn luyện đặc công chính quy, chỉ bằng thuộc hạ Giuliani động thủ, dù khỏe mạnh cũng không phải đối thủ. Nhưng Hạ Thược không nghĩ làm Tất Phương lộ thân thủ, miễn cho ngày sau không gặp phiền toái. Hết thảy đều vì nhiệm vụ, cô mong tốc chiến tốc thắng. Tất Phương vui đùa nói, cô Hạ Thược này, cô thực sự nguy suy nghĩ chúng ta làm được. Anh vừa nói lời này vào thời điểm giữa trưa, chính là bị Hạ Thược làm kinh ngạc. Sau ngẫm lại, nếu cô là người yếu đuối, làm chuyện này không thích hợp. Nhưng vừa rồi thấy cô lộ một tay, tuy bàn tay nhỏ bé đấy chứ, nhưng đủ để anh ta biết được mình gặp phải cao thủ rồi. Ừ, tốt. Không nghĩ tới lần này Hạ Thược đáp ứng. Tất Phương kinh ngạc. Hạ Thược cười nói nửa câu sau giang dở. Tôi về hỏi thủ lĩnh của các người, nhìn xem anh ấy có đáp ứng không nhá. Sắc mặt tái Phương, Tất Phương tái đi. Cô Hạ, cô xem tôi như chưa nói gì nhá. Trở lại khách sạn, Hạ Thược và Tất Phương biết được sự kiện bảo tàng Anh Quốc về việc bức Đôn Hoàng bích họa là đồ dởm cũng chưa chấn động quá mức. Chuyện này bị lan truyền trên mạng. Khi biết được thứ tập đoàn Lipstick muốn bán đấu giá là tam thế Phật bích họa, quần chúng trong nước lập tức phẫn nộ. Lần này, bức bích họa kia là đồ dởm, như đặt trước bảo tàng triển lãm. Trong nước đã có chính phủ hô hào làm du khách không kích động, chú ý người thân an toàn. Chuyện này giao cho quốc gia giải quyết. Nhưng trên mạng vẫn như cũ, có người cho rằng Leotis không chịu bỏ đi việc triển lãm hành động là khiêu khích và miệt thị. Vì thế lần này vẫn xung đột không ngừng như cũ, đã có tổ chức người Hoa xin biểu tình thị uy. Biết được tình huống này, Hạ Thượng và đội ngũ Từ Thiên Giận quyết định dựa theo kế hoạch việc làm như trước. Bước đầu đi dẹp loạn bởi vì bọn họ mới là người nhận trọng trách. Mỗi một cái quyết định đều có thể ảnh hưởng tới việc quốc bảo có thể trở về hay không. Đến buổi tối, Từ Thiên Giận đem Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu, ba người ăn bài đi ra ngoài làm chuyện khác. Chính mình và Hạ Thượng ở trong phòng, đem trang viên của dòng họ Leotis ở trên bản đồ chỉ cho cô xem. Hạ Thượng mở thiên nhãn, ý đồ tìm phương hướng. Dòng họ Leotis, 200 năm lịch sử, ở London có tòa trang viên xa hoa, cảnh trí tuyệt đẹp, tuyệt đối đáng được xưng là một chỗ thắng địa đáng để du lãm. Lúc Hạ Thượng nhìn tới nơi này, không cảm thấy trang viên có bao nhiêu đẹp. Ánh mắt của cô chỉ thoáng chốc cảm thấy rùng mình. Làm sao thế? Hạ Thượng rùng mình. Từ Thiên Giận ngồi phía sau cô, vòng tay qua eo cô. Tuy biết nguyên nhân không tổn hao gì cả, nhưng vẫn là đưa cô đi tịnh dưỡng. Hơi thở Hạ Thượng nhanh chóng biến đổi, anh có thể cảm nhận. Dòng họ Leotis thực không thích hợp. Ở sau trang viên Leotis, một không gian có kiến trúc tuyệt đẹp, thiên địa nguyên khí tụ tập nơi đó. Người bình thường ánh mắt không nhìn thấy, Hạ Thượng lại có thể nhìn ra, nơi đó nguyên khí không giống nơi tầm thường, tụ tập tạo thành đồ án, ẩn hiện là trận pháp, ngũ mạng tinh. Hình như là ngũ mạng tinh ma pháp trận, Hạ Thượng nói. Từ Thiên Giận ngắn gọn hỏi. Chính xác là ma pháp trận ư? Ừ, có 5 mũi nhọn, Hạ Thượng xác nhận nói. Ngũ mang tinh đồ án có thể tưởng tượng thành một gã phù thủy đứng ở trong thiên địa, trung gian là đầu, hai tay giơ lên, hai chân đạp, hội tụ thiên địa năng lượng để chính mình sử dụng. Cái gọi là năng lượng ở phương Tây, ở phương Đông cũng gọi là nguyên khí, trên thực tế bản chất là giống nhau. Nguyên khí bạch vu thuật của ngũ mang trận ở phương Tây tương đương với tam tài trận của Trung Quốc, thể hiện là người hợp nhất tư tưởng. Bạch vu thuật ngũ mang. Bạch vu thuật ngũ mang là chính, hắc vu thuật còn lại là kép. Bọn họ mời bạch phù thủy à? Hạ Thượng nói đến đây, ánh mắt biến đổi. Cô cười lạnh. Ngũ mang tinh trận tương đương với tam tài trận là một loại bảo hộ trận mà có thể làm cho dòng họ Leotis mời bạch phù thủy bày trận bảo hộ gì đó. Không cần đoán, nhất định là đôn hoàng tam thế Phật bích họa. Ở hiện tại thời kỳ này, có thể làm cho dòng họ Leotis để ý như vậy, chỉ có bức bích họa quốc bảo thôi. Tuy rằng thực sự khẳng định, nhưng Hạ Thược muốn xác định một phen. Nhưng đúng lúc cô vận dụng năng lực thiên nhãn, muốn xem hướng kiến trúc bên trong, cho thấy ngũ mang tinh trận phát ra hào quang mãnh liệt, thiên địa nguyên khí hướng tới, vỗ đến chỗ cô. Hạ Thược sửng sốt, nhưng thiên nhãn chưa thu hồi, ngược lại thú vị nhìn trong trận nguyên khí kia. Quả nhiên chỉ thấy đám nguyên khí hư vô mờ mịt hướng tới chính mình. Chỉ là khách sạn chỗ cô và trang viên Leotis cách hơn phân nửa cái thành phố London. Đừng nói là nguyên khí ngũ mang tinh trận chạy xa như vậy mới đến, chỉ sợ mới ra khỏi trang viên Leotis liền tan. Hạ Thược cười lạnh. Lấy trang viên Leotis làm trận nguyên khí có thể đuổi theo ra xa đến như vậy, người bày trận coi là cao thủ đi. Nhưng mà trên đời này không cách nào có thể bay xa như vậy đến người cô. Thầy cũng không nhất định có thể mà. Hơn nữa năng lực thiên nhãn thuộc loại thiên phú dị bẩm, không đến nhất định vì mọi người không cảm giác. Hạ Thược chưa thấy qua lão bá tước của dòng họ Opris, không biết lão quái vật kia nghiên cứu hắc vô thuật tới trình độ khủng bố nào. Nhưng ghi ra cô biết, người bố trí trận này tuyệt đối không phải lão bá tước kia. Vì thế Hạ Thược hừ một tiếng, tiếp tục đưa mắt trở về xác nhận xem. Cô vừa tới gần, ngũ mang tinh trận cảm ứng được bất thường, lại giống như vừa rồi, hướng tới phương hướng Hạ Thược một cách mãnh liệt. Hạ Thược không thèm quan tâm, căn bản không e ngại ngũ mang tinh trận cản trở, thiên nhãn trực tiếp thông qua mắt trận nhìn về phía bên trong. Mà vừa thấy, Hạ Thược sửng sốt. Từ Thiên Giận cúi đầu xem cô. Có phát hiện ư? Hạ Thược bỗng nở nụ cười, đem thiên nhãn thu hồi. Lúc quay đầu ánh mắt tỏa sáng, cố ý nháy nháy mắt với Từ Thiên Giận. Sư huynh à, bên trong có nhiều thứ thật tốt, chúng ta có thể lấy hết đi à? Ừ. Nhìn trong lòng cô trở lại bộ dáng tiểu hồ ly với nụ cười tủm tỉm, quả nhiên anh lộ ra bộ mặt ngốc nghếch, lập tức hỏi. Em muốn ư? Không đợi cô đáp, anh gật đầu. Được. Hạ Thược cười một tiếng, nắm tay khẽ đánh nhẹ vào ngực Từ Thiên Giận, sắc mặt cô nghiêm túc. Đùa anh thôi, em không cần thứ này. Một ngày nào đó, vài thứ kia sẽ bị bọn họ tự tay dâng tới mà thôi. Từ Thiên Giận sửng sốt, nhưng nhìn ra ý cô đã quyết, anh lập tức gật đầu. Mà ngay thời điểm hai người nói chuyện, tại dòng họ Lewstead, trong đó có một chàng trai tóc vàng biến sắc, sau đó ngay lập tức xông ra ngoài chạy thẳng đến hậu viện. Một người đàn ông tóc vàng khác khoảng chừng 26-27 tuổi dùng tốc độ vô cùng nhanh chóng quay trở về kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong bố trí trận pháp, mặc dù trận pháp không có gì không ổn, nhưng vẻ mặt anh ta luôn cau có. Ánh sáng chiếu vào mặt người đàn ông, gương mặt anh tuấn của anh ta có đến 4-5 phần giống Adam, thế nhưng khí chất của người đàn ông này nghiêm nghị hơn chút. Ngài Amel, cho hỏi có chuyện gì ư? Lúc này có hai người chạy tới, một người khoảng chừng 50 tuổi, người còn lại khoảng chừng hơn 20, có vẻ hai người là hai cha con. Abel quay lại, vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Vừa nãy có người động vào trận pháp của tôi. Cái gì? Sắc mặt hai cha con kia có sự thay đổi lớn, người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng lên tiếng. Chúng ta mau kiểm tra xem có mất gì không? Người đàn ông trung niên lập tức lên tiếng khiển trách. Có ngài Abel ở đây, chắc chắn. Không mất gì đâu. Đi thôi, chúng ta mau vào trong kiểm tra có ai đến. Cậu thanh niên nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cha mình, nhận ra mình quá căng thẳng nên đã lỡ nói lời mạo phạm người kia. Anh ta lập tức biến sắc, liếc nhìn Abel rồi xin lỗi với vẻ thận trọng và kính cẩn. Mặc dù anh ta là người cầm quyền tập đoàn Leotis trong tương lai, nhưng đứng trước mặt gia tộc Obrist chỉ là nước thận trọng đối đãi thôi. Phải biết rằng dòng họ Obrist ở Anh đã có hơn nghìn năm lịch sử, là dòng họ xưa nhất, bí ẩn nhất. Không ai, kể cả hoàng tộc, dám đối xử với người của gia tộc này một cách thiếu tôn trọng. Người ta sợ gia tộc Obrist như kiểu người sợ phù thủy vậy. Hiện giờ sức khỏe của ngài bá tước không được tốt, nên một thời gian không để ý đến sự vụ bên ngoài. Mọi chuyện trong gia tộc Obrist đều do Adriel, cha của Abel quản lý. Adriel chắc chắn là người thừa kế gia tộc Obrist, mà Abel chính là đứa con trai Adriel tự hào nhất. Ở Vương quốc Anh, ngoại trừ gia đình hoàng gia, thì chỉ có một vài gia tộc lâu đời như Leotis mới có thể mời những người thuộc trực hệ của gia tộc Obrist. Về việc mời Abel đến, mục đích của nhà họ Leotis đúng là vì lấy được bức tranh tường về văn hóa đôn hoàng với bức tượng Phật Tam Thế của Trung Quốc. Bức tranh tường nhanh chóng phân chia thế giới của các nước lớn, không ít người tỏ ra thích thú và nó được đấu giá với bảng giá lên đến hơn chục triệu bảng Anh. Đây là khoản tiền thu được hiếm nhất trong số những lần đấu giá của nhà họ Leotis. Họ đã thu được rất nhiều lợi nhuận từ bức tranh này. Vì thế biết chắc chắn phía Trung Quốc phản ứng rất mạnh mẽ, cho nên họ mời Abel bảo vệ bức tranh, đến lúc này mới giao thành công. Nhưng không ngờ rằng, còn chưa tới 3 ngày đã xảy ra chuyện rồi. Wells lập tức giao nhiệm vụ đi theo dõi. Sau đó gọi đội chịu trách nhiệm tuần tra đến. Nhà Leotis đã sắp xếp vệ sĩ trong trang viên, nhưng theo như lời dặn của Abel, tất cả mọi người không được phép vào sân sau, nếu không sẽ tự gánh lấy hậu quả. Vì vậy mà không một ai dám vào. Người trong dòng họ bố trí những người tuần tra đứng bên ngoài canh gác. Rất nhanh những người này đã ra đi, nhưng kết quả khiến hai cha con Burton và Wells bị sốc. Vừa rồi không có ai đến cả. Trong lúc họ và Abel đang nói chuyện trong phòng khách, sân sau không có một bóng người, mãi cho đến khi Abel đột nhiên chạy tới. Không có ai à? Wells nhìn ba mình, nhưng ông già Burton quay đầu nhìn Abel với vẻ nghi ngờ. Trên thương trường quốc tế, danh tiếng hai cha con vô cùng hiển hách, nhưng ở trước mặt Abel nhưng lại không một ai dám hỏi có phải anh ta lầm không. Vì vậy hai người không biết nói gì mà chỉ nhìn Abel. Abel nghe xong báo cáo không nói gì, vẻ mặt anh ta có chút nghiêm trọng. Nếu ai đó đã đến, nhất định kẻ này không thể thoát khỏi ma trận pháp của tôi. Có vẻ như đối thủ lần này khá khó giải quyết. Ngũ mang tinh trận tập trung nguồn năng lượng trời đất vô cùng cao. Nguồn năng lượng này có tác dụng bảo quản, nuôi dưỡng đồ cổ vô cùng tốt. Nhưng đối với những người xâm nhập mà nói thì lại là tai nạn. Cơ thể người thường không chịu đựng được một nguồn năng lượng khổng lồ như vậy. Một khi bị trận pháp tấn công, dù là người cường tráng nhất trên thế giới cũng phải ngã xuống đất bất tỉnh. Đây là lý do vì sao Abel không cho phép người của gia tộc Leotis đến nơi này tuần tra. Vừa rồi anh ta đến, lúc nhìn thấy không ai ở đây, anh ta biết đối thủ lần này không hề đơn giản rồi. Ngài Abel, ý của ngài... Lời nói của Abel làm hai cha con Burton và Wells cảm thấy không yên tâm. Burton chỉ phán đoán. Có khi nào phía Trung Quốc phái đặc công đến đây không nhỉ? Đặc công à? Đặc công vô cùng yếu ớt trước ma pháp trận. Abel cười ngạo nghễ, quay đầu nói. Lão Burton, báu vật phương Đông này vô cùng quý giá. Chắc ông cũng biết không chỉ Trung Quốc mà các quốc gia khác cũng đang dòm ngó đến nó. Lần này việc các ông tổ chức bán đấu giá thế giới làm tập đoàn Lotus các ông bị đẩy ra đầu ngọn gió, rước lấy nhiều người muốn tranh đoạt. Ông biết không? Việc tranh đoạt báu vật này luôn khiến người khác cảm thấy kích thích. Thế nhưng có tôi ở đây, cho dù kẻ trộm trong thế giới ngầm, mà mấy tên thương nhân công sợ hãi cũng không cướp nổi báu vật của các ông. Chắc chắn nó có thể bán ra được với giá hơn 10 triệu bảng Anh. Tuy nhiên trên thế giới tồn tại người giống như phù thủy chúng tôi. Nếu mà những người này bị kéo vào, e là ông và dòng họ của ông phải cẩn thận. Ví dụ như các thầy phong thủy của Trung Quốc. Thầy phong thủy? Ông Burton cảm giác da đầu tê dại. Khi còn trẻ, ông ta theo cha mình tới thành phố Quân, nên ông ta đã thấy được các chiêu thức này của thầy phong thủy. Một tập đoàn có thể lay động kinh tế thế giới, vậy mà có thể nhanh chóng tan rã như vậy. Phong thủy là một thứ thần bí đáng sợ. Ngài Abel, ý của ngài, thầy phong thủy Trung Quốc muốn tới cướp lấy bức tranh của gia tộc Leotis. Wells cũng như cha mình nói qua chuyện của các thầy phong thủy. Thế nhưng Wells cũng chỉ mới 20 tuổi, Burton bao giờ cũng chê anh nóng nảy bộc trực quá nên không chịu trao cho anh ta trọng trách quản lý tập đoàn. Vì thế trước mắt Wells chỉ đang học cách quản lý tại tổng bộ của tập đoàn Leotis ở nước Anh, chưa có cơ hội đến thành phố Quân. Vì thế chưa được tận mắt chứng kiến cách thầy phong thủy làm việc thần kỳ đến mức nào. Người ta thường nói, nghe con mới sinh không sợ hổ. Trong lòng Wells cũng không cho rằng thầy phong thủy lợi hại bao nhiêu. Thậm chí ngay cả phù thủy, anh ta cũng không thực sự tin tưởng. Lừa cảm thấy những người này đang lợi dụng việc con người tin vào thần linh để dở trò lừa bịp kiếm tiền. Đương nhiên, Wells vẫn biết điều không nói ra những lời này. Anh ta muốn hỏi rõ ràng xem kẻ thù có thể là ai để tiện cho việc nghĩ kế hoạch chuẩn bị phòng thủ cho ba mình. Xem ra việc bảo vệ bức bích họa không thể nào tin tưởng hoàn toàn vào phù thủy được rồi. Abel đương nhiên không trả lời câu hỏi của Wells, nhìn về phía Burton, ông nói. Ông Burton, tôi muốn hỏi một chút, trong buổi bán đấu giá thế giới lần này, các người có mời tập đoàn của Trung Quốc không? Wells dành phần trả lời, hai mắt trở nên chói sáng. Đương nhiên, chủ tịch của tập đoàn Hoa Hạ là một cô gái xinh đẹp, tôi đã xem cô ấy trên các tin tức, quả là cực phẩm. Burton nghe thế thì cau mày. Anh con trai này từ nhỏ được bồi dưỡng làm người nối nghiệp, có thiên phú hơn người trong việc kinh doanh buôn bán. Có điều tuổi trẻ quá nên có lòng kiêu ngạo tự tôn. Hơn nữa, Wells còn có một khuyết điểm khiến ông thực sự lo lắng, đó chính là háo sắc. Từ lúc 15 tuổi, chuyện hái hoa của con ông ta chưa từng bị gián đoạn. Anh ta luôn chơi những trò chơi khác người với đám phụ nữ khiến gia tộc luôn cảm thấy vô cùng đau đầu. Những ai có thể nhận được thiệp mời từ gia tộc Leotis đều có biểu hiện xuất sắc trong bán đấu giá. Ông Burton quay sang, nói với Abel. Cô gái trẻ người Trung Quốc này đúng là một thiên tài trong giới kinh doanh. Cô ta không dùng đến 5 năm, tích lũy được số tài sản mà dòng họ Leotis phải dùng đến 50 năm mới có thể tích lũy. Cô ta chính là một truyền kỳ, một thiên tài. Tôi đã xem qua rồi, cô ta là người đầu tiên nằm trong danh sách khách mời của gia tộc Leotis. Nghe vậy trong đôi mắt xanh biếc của anh ta sáng lên một cách kỳ lạ. Anh ta cười nói. Vậy ư? Nếu ông biết thân phận của cô ta, thì ông sẽ còn muốn gặp hơn nữa. Khi nghe thấy vậy, Burton và Wells sửng sốt. Abel nói tiếp. Theo tôi được biết, cô ta chính là một bậc thầy phong thủy có tu vi cao thâm. Hơn nữa cô ta còn là đệ tử ruột của ông Đường. Bên cạnh đó, còn có danh tiếng cao ở Hồng Kông và Trung Quốc. Cái gì? Burton và Wells đều bị sốc, ngẩn người cả buổi cũng chưa hồi hồn được. Có làm sao Wells cũng không thể liên tưởng người phụ nữ phương Đông xinh đẹp kia với mấy kẻ giả làm thầy phong thủy để lừa gạt người khác trong cảm nhận của mình. Ông Đường nào cơ? Là Đường Tôn Bá? Abel gật đầu. Wells nhìn phía ba mình với vẻ khó hiểu. Ba, ông Đường đó là ai thế? Đương nhiên là con không biết người này. Lúc ông Đường nổi tiếng khắp thành phố Warren, ba cũng mới trạc tuổi con. Lúc ấy một số nhà tư bản người Hoa ở thành phố Warren và các tập đoàn phương Tây xảy ra xung đột với nhau. Cũng từ đó tài chính các tập đoàn Trung Quốc bắt đầu có tiến triển. Ví dụ như tập đoàn Lý Thị của Hồng Kông. Lúc ấy có không ít người muốn đuổi người Trung Quốc ra khỏi thành phố Warren và thực sự đã có người thành công. Nhưng sau đó đại đa số những người đó đều tuyên bố phá sản. Mấy năm đó... thực là một cuộc thanh tẩy lớn. Burton nhớ lại khoảng thời điểm kinh khủng ấy, trên mặt vương sự sợ hãi. Cũng may khi đó gia tộc chúng ta luôn theo ngành bán đấu giá này, nên cũng không xảy ra xung đột quá lớn với các tập đoàn Trung Quốc. Sau đó chúng ta mới biết, sau lưng những tập đoàn Trung Quốc này được một thầy phong thủy chỉ điểm. Đến lúc đó mọi người bắt đầu biết đến danh tiếng của ông Đường. Ông nội của con từng nói với ba, đừng bao giờ xem vị đại sư phong thủy này là kẻ thù của mình, nếu không dẫn tới tai nạn cho gia tộc Liêu Tiết chúng ta. Wells nghe thấy vậy, há miệng thở dốc. Những lời nói khiến anh ta cảm thấy khó tin. Thành phố Wells phải trải qua một cuộc thanh tẩy chỉ vì một đại sư người Hoa. Cho dù là một đại sư phong thủy thì cũng không thể làm như thế được. Thật không ngờ cô gái truyền kỳ có thể dùng 5 năm để quật khởi thương trường. Lại thực sự là học trò của ông Đường à? Burton cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng sắc mặt ông ta nhanh chóng thay đổi, rồi quay đầu nhìn phía Abel. Đại sư Abel à? Ý của ngài, người tối nay... Abel lắc đầu, chính anh ta cũng không thể chắc chắn. Anh ta biết người phụ nữ này vô cùng lợi hại. Kể từ khi Đường Tôn Bá trở lại Hồng Kông, huyền môn được thanh lọc, thì gia tộc Ocris cũng bắt đầu dành sự chú ý đặc biệt cho người phụ nữ này. Năm ngoái, thông mật Thái Lan dẫn một nhóm hơn 30 đầu sư đến thủ đô, thế nhưng không có bất cứ người nào trở về. Những người này mất tích một cách bí ẩn, hoặc cũng có thể nói họ có thể đã chết hết cả rồi. Thực lực huyền môn là không thể nghi ngờ, nhưng trong cuộc đấu pháp đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì không ai biết được. Vì thế rốt cuộc tu vi của họ thực nằm ở trình độ nào, Abel cũng không biết rõ, và cũng không thể nói nắm chắc rằng cô có bản lĩnh để thoát khỏi trên trận pháp của anh ta an toàn không. Thế nhưng chỉ với chuyện lúc trước Dư Cửu Trí bị cô phế bỏ một tay, đủ để chứng minh tu vi của cô gái tên Hạ Thược không hề kém. Hơn nữa cô còn là đệ tử của đại sư Đường Tôn Bá, chắc chắn không phải người tầm thường đâu. Burton nói, tôi từng nghe một người bạn ở thủ đô kể rằng hình như cô gái đó được chủ tịch Từ thừa nhận, vì thế cô ta mới được kết hôn với con trai nhà họ Từ. Khi nghe tin tức đó, Burton cũng không để trong lòng. Dù sao ông ta đã đến tuổi này, không quá tin vào mấy lời đồn đãi. Trừ khi nhà họ Từ chính thức lên tiếng thừa nhận, nếu không thì những lời này không đáng tin. Thế nhưng khi Abel nói như thế, ông cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu như cô ta thực sự có quan hệ với nhà họ Từ, lại là một đại sư phong thủy, tới tham gia buổi đấu giá hôm nay, có thể nào là phía Trung Quốc... Wells ngắt lời Burton. Nếu như thực sự là thế, thái độ của phía Trung Quốc đã rõ. Ba, chắc chắn... họ không để lộ nhược điểm một cách rõ ràng như vậy đâu. Burton gật đầu, quả thật có khả năng này. Thế nhưng ai có thể đảm bảo Trung Quốc sẽ không lợi dụng đòn tâm lý này, sắp xếp cho tập đoàn Hoa Hạ đảm nhận vai trò gián điệp đây? Không không, tôi vẫn muốn gặp người này. Ông già Burton tỏ ra thận trọng, quyết định mời Hạ Thược đến gặp. Abel nói, lão Burton, tôi phải nhắc nhở ông nên có thái độ tốt một chút. Đối phương chính là một đại sư phong thủy đấy. Ừ, đương nhiên rồi. Ông già Burton nghĩ Abel nhắc nhở mình nên vội vàng đáp lại. Nhưng ông ta không phát hiện ra rằng có một tia cảm xúc rất kỳ lạ xuất hiện trong mắt Abel. Trong lúc đó, Hạ Thược và Từ Thiên Dận đang ở trong phòng tổng thống của khách sạn. Từ Thiên Dận hỏi, bức tranh đang ở trong à? Ừ, đúng thế. Hạ Thược nói một cách chắc nịch. Cô tuy mới chỉ nhìn thoáng qua, nhưng lượng nguyên khí được tích lũy ngàn năm trong bức tranh không gạt được mắt cô. Hạ Thừa không biết nhiệm vụ mà nhóm Từ Thiên Dận nhận yêu cầu xử lý bức bích họa thế nào, cho nên cô chỉ hỏi. Hiện tại có người trong dòng họ phù thủy ra tay, chuyện này không dễ dàng chút nào. Anh định khi nào sẽ hành động? Ngày thứ ba. Từ Thiên Dận đáp, nhưng với Hạ Thừa, anh luôn nói nhiều hơn sau khi nói với người ngoài. Việc vận chuyển cần có nhân lực và phải chờ người đến giúp đỡ. Nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian quy định. Sớm hay muộn đều không được, bắt buộc chúng ta phải chờ đến khi khai mạc. Hạ Thược nhíu mày nhưng không hỏi gì nhiều. Cô biết một khi ông cụ Từ quyết định như thế, chắc chắn có lý của ông ấy. Nếu cứ như thế, thời gian khá dư giả. Ngày đầu tiên là khai mạc buổi đấu giá, ngày thứ hai là buổi gặp gỡ của những người tham dự, ngày thứ ba mới là ngày gia tộc Lêu Tít chính thức tổ chức buổi đấu giá. Buổi đấu giá này có tổng cộng 3 ngày, tính ra họ còn khoảng 1 tuần để chuẩn bị. Không ngờ nhiệm vụ trong chuyến đi lần này có thể tiến hành nhanh như vậy. Buổi tối ngày thứ hai, sau khi đến Anh, phải tìm được vị trí gia tộc Lêu Tít cất giấu bức bích họa đôn hoàng. Thế nhưng ngạc nhiên là người của gia tộc Ocris cũng tham gia vào việc lần này. Mối thù giữa huyền môn và gia tộc Ocris vẫn chưa được giải quyết. Đầu năm, hai nghe Madame về Hồng Kông, hiện giờ không biết dòng nhánh của Raphael và dòng nhánh của Satan đang lục đục nội bộ thế nào. Hiện giờ ở Hồng Kông, vẫn còn tiêu dịch giống như một chiếc bom nổ chậm. Cho tới bây giờ hắn chưa có hành động. Kể từ sau khi hai người họ kết hôn thì luôn ở lại Hồng Kông. Suy nghĩ hỗn loạn hiện lên trong đầu Hạ Thược. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn phía trang viên Lêu Tít. Đột nhiên cô khẽ cau mày. Lúc này đây, lão Burton cùng Wells sắp đưa Abel ra ngoài. Một người giúp việc nhanh chóng mở cửa xe. Sau đó hai người họ tự mình tiễn Abel lên xe. Ông Burton nói: "Đại sư Abel, chờ ngài trở lại vào ngày mai." Abel mỉm cười gật đầu. Sau đó xe chậm rãi rời khỏi trang viên Lêu Tít. Wells đợi xe rời đi mới hỏi: Ba thực sự tin tưởng anh ta đấy à? Ba thực sự tin rằng thầy phong thủy lợi hại như thế ư? Con cứ cảm thấy tối nay chẳng có ai đến cả. Anh ta chỉ giả vờ thần bí để hù chúng ta thôi. Wells, im ngay đi. Burton nổi giận, nghiêm túc khiển trách con trai. Con còn trẻ, có rất nhiều chuyện con chưa từng gặp qua. Ba hy vọng rằng việc lỗ mãng và kiêu ngạo không làm hại con. Thật ra con chỉ tin vào những chuyện con trải qua thôi. Vì thế so với việc tin vào các phù thủy và phép thuật, phong thủy gì đó, con chọn tin tưởng vào doanh nhân. Con mong ba không đặt sự nghiệp của mình vào tay các thầy phong thủy. Con nghĩ chúng ta nên thuê một nhóm lính đánh thuê để bảo vệ bên ngoài cho chúng ta. Con tin rằng dù là phù thủy hay là thầy phong thủy, đạn vẫn có thể làm họ chết. Wells nói rồi cười lạnh một tiếng, lúc này để lộ sự kiên quyết dứt khoát của người đứng đầu gia tộc Lêu Tít. Lão Burton suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ừ, con nói cũng có đạo lý. Ba giao chuyện lính đánh thuê cho con, nhưng đừng để họ tiếp cận sân sau. Lời của ngài Abel con có thể không tin, nhưng đừng làm ngài ấy tức giận. Ngày mai với đối tác của chúng ta cũng vậy. Ba hy vọng con tỏ ra là người thừa kế thực thụ của tập đoàn, chứ không phải là một thằng ham mê gái gú. Vâng thưa ba. Wells mỉm cười, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hai cha con quay người vào trong nhà. Hạ Thược cũng thu hồi thiên nhãn, nở nụ cười thâm thúy. Không ngờ phù thủy kia chính là hậu duệ của gia tộc Raphael. Abel, anh họ của Adam. Hạ Thược hừ một tiếng, xem ra dòng nhánh của gia tộc Lêu Tít lớn mạnh thật. Thế nhưng là Abel, đối phương mới nghi ngờ chúng ta đầu tiên. Nếu Adam biết chuyện chúng ta thanh lý môn hộ và trận đấu pháp ở thủ đô, hẳn là dòng chính của Abel cũng biết. Vừa rồi lúc em động vào trận pháp, không ngờ Abel đang ở trong gia tộc Lêu Tít làm khách. Ở khoảng cách gần như vậy, chắc hẳn anh ta cảm nhận được rồi. Không có gì đâu, sau này họ không còn thù hận gì với huyền môn nữa. Từ Thiên Giận vừa liếc mắt đã thấy được trọng điểm ở đâu. Cơ mà lên nói cho họ phải cẩn thận với sự điều tra của gia tộc Lêu Tít. Em nghĩ chắc mấy người sẽ hành động nhanh thôi đấy. Hạ Thược đoán đúng. Ngay ngày hôm sau, cô nhận được lời mời của gia tộc Lêu Tít. Sáng sớm, cửa trang viên Lêu Tít được mở ra. Những người giúp việc bắt đầu quét dọn để chuẩn bị đón tiếp khách quý. Khách quý này chính là một người phụ nữ phương Đông. Hai chiếc xe Bentley màu đen sáng chói chậm rãi chạy vào trang viên. Sau đó, ngừng ngay trước mặt tiền của tòa biệt thự. Quản gia của trang viên này nhanh chóng cho người giúp việc đứng xếp thành hai hàng, kính cẩn chào đón người phụ nữ kia bước xuống xe. Trong lòng quản gia nhịn không được cảm thấy nghi ngờ. Trong số những khách quý của buổi bán đấu giá của gia tộc Lêu Tít, không hiểu vì sao ông chủ lại mời một cô gái phương Đông thế này. Chẳng lẽ cô gái này có thân phận gì đặc biệt à? Trong lúc những người giúp việc đang ngờ vực, một vệ sĩ có một vết sẹo trên cằm, đôi mắt lạnh như băng xuống xe, bước đến mở cửa cho người phụ nữ kia. Đến đây thì tập 182 của truyện kết thúc. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp nha các bạn.